chắn cô sẽ bị trêu ghẹo đến chết mất thôi. Tên Trịnh Phong này cũng ghê thật đấy, chưa lớn mà đã thẳng thừng thế rồi, trẻ. Con bây giờ lời hại thật, Châu Cẩn Điền lôi Vu Tiệp ra khỏi chăn hỏi, Vu Tiệp khai thật đi, hai người đến giai đoạn nào rồi? Ai ra cái gì mà giai đoạn nào, cô muốn điên lên rồi đây, nhưng cô lại không, muốn phủ nhận người đó không phải là Trịnh Phong, cũng may tấm thiệp không để. Tên, nếu không cô khó mà giải thích nổi, tớ đoán là B, góc chuyện audio.com, một cô bạn cười khì khì. Cái gì mà bê tớ đảm bảo là bị thịt sạch rồi. Châu Cần cười danh mãnh, viết, những lời táo tợn thế này, chắc chắn, chắc chắn. Hê hê, ba người cùng bịt miệng cười hí hí, vừa lay Vu Tiệp khiến cô lắc theo liên. Tục, Vu Tiệp nhăn nhó khổ sở đột một lật người xuống giường, cướp lấy tấm. Tiệp rồi phớt lờ tiếng cười của đám bạn, cô lao nhanh vào phòng tắm, đóng. Sầm cửa lại, Tấn Tuyên vừa tắm xong về đến phòng, định gửi tin nhắn cho Vu Tiệp thì bỗng gì. Động reo vang, Tiểu Tiệp, anh mỉm cười nghe máy, cô nhất định rất thích món. Quà, một tràng âm thanh giận dữ phát ra liên tục khiến mọi niềm vui của anh sợ đến. Chạy mất dép, anh muốn chết kiểu gì? Tôi nhất định sẽ cho anh thỏa mãn. Đảm bảo anh đau không? Muốn sống nữa, ối chà, mèo hoang nhỏ lại nhảy cẫng lên rồi, Tấn Tuyên vừa nghe Di Đông vừa. Cười trộm, lần này chắc món quà của anh đến hơi đột ngột, mèo hoang nhất thời. Chưa chuẩn bị kịp, mèo hoang nhanh nhanh thích ứng đi, người con gái mà anh thích nhất định phải. Có một trái tim mạnh mẽ, bởi vì tình yêu của anh rất khác thường, cách trương.